Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 260, đừng dọa cô gái nhỏ. Góc truyện audio.com. Editor, may, chú nhỏ, người phụ nữ này câu tam đáp bốn. Cô ta không xứng với ngài. Sở Vân Chiết tiến lên ngăn cản bọn họ, bởi vì uống nhiều vài ly rượu, sớm đã bị kích thích đến phong độ thân sĩ đều mất hết. Quên chính mình đang ở trường hợp gì? Sở Vân Chiết, cháu tính toán mất mặt đến trình độ nào? Đừng quên thân phận của mình, trở về cấm túc một tháng. Sở Ngự Bắc nói như thế ngược lại không phải bởi vì lộ tình không? Mà là Sở Vân Chiết thân là người của nhà họ Sở. Quá không nên nói những lời như vậy ở trường hợp công chúng. Lộ Phồn Tinh ở một bên mặt không biểu tình nhìn. Cũng không có tiến lên kéo Sở Vân Chiết. Ánh mắt thâm trầm, có suy sụp, có đố kỵ, ánh mắt thực phức tạp. Không biết suy nghĩ cái gì. Nghỉ hè này em cũng đừng nghĩ ra cửa nữa. Lời này của Sở Ngữ Bắc, tự nhiên là nói với Tình Không. Tình Không gục đầu xuống, có chút ủ rũ. Được rồi Sở đầu gỗ, dạy phụ nữ phải mang về nhà đóng cửa lại dạy. Đừng dọa cô gái nhỏ. Một câu này của Mạc Trần nói đến tương đối ái muội. Cũng có phần bênh vực người mình, đồng thời cũng khơi dậy ngàn tầng sóng. Minh Mị không nghĩ tới Mạc Trần sẽ nói lời nói như vậy. Sắc mặt lập tức khó coi. Trong lòng mọi người cũng tồn tại nghi vấn đồng dạng. Nếu nói người phụ nữ này là người phụ nữ của Phó Tổng thống đại nhân. Như vậy không phải đánh mất mặt đại tiểu thư của mình tại chỗ sao? Mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi. Thiên Kim Minh Tư lệnh là phải gả đến trong nhà Tổng thống. Đây cũng là nhận thức từ trước đến nay của bọn họ. Huống hồ vừa rồi bọn họ còn lên sân khấu phách lối như vậy. Mỗi một Thiên Kim thiếu gia ở đây không phải phú cũng là quý. Trong lòng đều rõ ràng, liên hôn hào môn hoặc là liên hôn chính trị, vốn dĩ liền không trông cậy vào có thể có bao nhiêu tình yêu. Nhưng đều có một quy luật bất thành văn. Chơi ngầm như thế nào là một chuyện, nhưng trường hợp công khai, sẽ cho đối phương đủ mặt mũi. Cách chương.